Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, mới thời trang. Lão ca, thời trang thành bên trong nhiều tốt nhiều mới thời trang a. Ô ô, danh viện thục nữ váy thật xinh đẹp, thật mong muốn, lão bà trong nhóm, Tô Tranh bắt đầu sinh động, Tô Dương nói. Thời trang thuộc tính không thể điệp ra, ta tốc độ di chuyển giảm xuống tốt nhiều, lại bị suy yếu, Tô Tranh kinh ngạc nói, không thể điệp ra sao? Kỳ Kỳ nói, ta mới lấy tới một kiện đâu, hoàn toàn không cần lo lắng điệp ra vấn đề. Tô Dương cười khổ nói, thêm tốc độ di chuyển giày ta có 2 kiện, hiện tại chỉ có 1 kiện có thể phát huy tác dụng. Tô Tranh cười nói, không có việc gì à, không dùng giày đổi lấy thành Huyễn Hải Trù chẳng phải thành. Tô Dương nói, đổi lấy trở về là giảm phân nửa được không? Trực tiếp thua thiệt 1/2. Dương Úc San cười nói, hệ thống đây là tại đặc biệt nhằm vào A Dương A. Lý Phượng Nghi hỏi, khác địa phương bị tước sao? Nó còn tốt, Tô Dương thở phào nói. Con tốt con thỏ thuộc tính không thay đổi, nếu là đem con thỏ cũng cho suy yếu, vậy liền thật gây rối. Tô Tranh cười nói, không có việc gì à, dù sao mọi người cùng theo một lúc tước, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Hoa tác, lão ca, cái này gọi, dục hỏa phượng hoàng, y phục thật xinh đẹp. Ô ô, thế mà phụ gia, kỹ năng phục sinh. Chỉ có pháp sư có thể sử dụng, nha nha, chiến sĩ cũng có, lửa hoàng khải giáp cũng có, kỹ năng phục sinh, cung tiễn thủ cùng thương pháo sư cũng có, gọi là ám hắc viêm hỏa, cũng là nhóm lửa đâu, bất quá là ngọn lửa màu đen, siêu cấp phong cách, cũng có phục sinh hiệu quả. Tô Dương nghe vậy, lập tức hỏi, muốn bao nhiêu Huyễn Hải Trù? Tô Tranh nói, siêu cấp quý đâu, 1000 Huyễn Hải Trù mới có thể mua được. Lão ca ngươi có sao? Tô Dương cau mày nói, chỉ có 200 ra mặt, kém thật xa. Tô Tranh nói, vậy cũng chỉ có thể về sau lại mua rồi. A, lão cẩu thế mà mua. Choa a, hắn trực tiếp liền mặc vào. Cái nào đến nhiều như vậy Huyễn Hải Trù a? Thời trang thành bên trong, thiên hành cửu ca duy nhất một lần thanh toán 1000 Huyễn Hải Trù. Mua cái tiếp theo, lửa hoàng khải giáp. Sau đó thiên hành cửu ca trên thân trang bị thì biến thành một bộ đầy đủ phượng hoàng khải giáp. Toàn thân hắn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Vô luận là trên khải giáp tinh mỹ hoa văn vẫn là sau lưng liệt diễm hỏa vũ. Đều cho người ta một loại huyễn khốc bá khí cảm giác. Thật sự là quá phong cách. Lửa hoàng khải giáp cung cấp hiệu quả là miễn phí phục sinh 1 lần. Đây quả thực là thần kỹ ha. Đánh nhau thời điểm so người khác nhiều 1 cái mạng. Rõ ràng cũng là khi dễ người được không? Ai, cùng lão cửu loại này không đem tiền làm tiền người còn đúng là không có cách nào so. Tô Dương cười khổ không thôi. Tô Tranh buồn bực nói ra. Trong trò chơi đồ tốt đều sắp bị hắn cho xử lý. Tô Dương nói, không có cách, người chơi bình thường làm đến đồ tốt đầu tiên nghĩ đến cũng là thiên hành cửu ca. Tất cả mọi người đã hình thành thói quen, cảm thấy lão cửu giá cả vĩnh viễn là tối cao, cho nên đồ tốt khắp nơi đều bán cho lão cửu. Tô Tranh ô ô mà nói, người ta cũng không bỏ ra nổi cái kia giá được không? Tô Dương cười nói, vào trước là chủ, lão cửu đã đem danh khí đánh ra đến, mà lại, so đấu tài lực chúng ta còn thật không đấu lại hắn. Lý Phượng Nghi nói, cho dù là toàn lực thu mua lời nói hẳn là cũng không biết thu tập được nhiều như vậy Huyễn Hải Trù. A, Tô Dương nói, cũng thế, ta giết nhiều như vậy boss đều chỉ lấy tới như thế 1 điểm. Lão cửu hẳn là không nhanh như vậy. Tào Hương Hoa nói, hắn cần phải đem tất cả thời trang đều bán đi. Mọi người, quả thực không thể lại khoa trương. Nếu là toàn bộ bán đi, tổn thất kia thì lớn. Lần này thay đổi lớn nhất cũng là thời trang thành, cùng bộ kiện thời trang thuộc tính không thể điệp ra. Điểm này đối thần cấp người chơi ảnh hưởng so sánh lớn. Đối người chơi bình thường tới nói ngược lại là không quan trọng. Bởi vì người chơi bình thường căn bản là không có năng lực gom góp nhiều như vậy huyễn hải chu. Đừng nói là điệp ra, cũng là làm một kiện đều đặc biệt khó khăn. Thời trang thành cửa vào có chuyên môn đổi lấy đài. Tô Dương đi qua đem giày vị trí truy phong chụp ảnh đưa cho đứng tại phía sau quầy người mặc mỹ lệ. Váy bào nữ hầu người, lựa chọn đổi lấy về sau. Vậy mà được đến 100 khối huyễn hải chu. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương vội vàng xem xét hệ thống nhắc nhở. Nguyên lai hệ thống có quy định, nếu như là đổi mới trước đó mua thời trang, đổi lấy về sau có thể thu hoạch được 100% tài liệu. Cái này tốt, khó trách lão cửu sẽ có nhiều như vậy huyễn hải chu. Cảm tình trước đó mua có thể 100% đổi lấy. Cái này mới đúng mà. Tô Dương trên mặt hiển hiện một chút nụ cười. Cứ như vậy, lão cửu gom góp 1000 huyễn hải chu cũng không phải là việc khó gì. Không chỉ có là lão cửu, chính hắn cũng nhanh gom góp 1000. Phòng chứa đồ bên trong có 274 khối. Hiện đang bán đi truy phong chụp ảnh được đến 100 khối. Trên thân 3 kiện thời trang còn giá trị 600 khối. Toàn bộ cộng lại cũng là 974 khối. Cái số này mới đúng mà. Nếu như muốn mua ám hắc viêm hỏa, lời nói, vậy thì phải đem tất cả thời trang bán đi. Dạng này thì chỉ thiếu một chút xíu. Về sau lại mua ám hắc viêm hỏa đi. Tô Dương tâm lý có quyết định. Ám hắc viêm hỏa là khẳng định là muốn mua. Đánh nhau thời điểm người khác có phục sinh ngươi không có phục sinh. Cái kia được nhiều ăn thiệt thòi a. Cho nên vì lý do an toàn nhất định phải là một bộ. Bán đi truy phong chụp ảnh về sau. Tô Dương trên thân thời trang cũng chỉ còn lại có 3 kiện. Theo thứ tự là ma pháp mũ, Âu Hoàng Tây Mị y phục, truy vân trục nhật giày. So với trước đây, tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít. Tô Dương rất nhanh cùng Tô Tranh bọn người tụ hợp. Sau đó liền phát hiện Tô Tranh Mộng Linh Kỳ Kỳ một hàng đứng tại thời trang cửa tiệm không chịu đi. Trung nữ mắt lom lom nhìn trong tủ cửa đến quần áo xinh đẹp. Từng cái trông mà thèm muốn chết. Cái này cũng không trách các nàng. Thật sự là mới ra thời trang quá đẹp đẽ. Thì liền Tô Dương đều muốn cho lão bà của mình mua lại làm cho các nàng mặc lấy thử một lần. Đáng tiếc, huyễn hải chù không đủ. Phải thật tốt tích lũy lấy. Món kia hoa hồng màu đỏ danh viện thục nữ đuôi cá váy thật xinh đẹp. Nhớ qua mua, Hương Hoa tỷ giống như coi trọng món kia màu đỏ chót, khuynh thành quốc sắc, áo. Dài đâu, Hương Hoa tỷ sau khi mặc vào nhất định cực kỳ tốt nhìn. Chỉ là nhìn lấy y phục đã cảm thấy đẹp mắt. Ô ô, siêu cấp muốn a, muốn không chúng ta đem lúc này đựng cửa hàng kiếp a. Để trung nữ muốn đánh cướp y phục, có thể suy ra là cỡ nào hấp dẫn người, thì liền Tào Hương Hoa đều có chút kìm nén không được. Tô Dương cười nói, vẫn là góp nhặt huyễn hải chù mua có thể phục sinh y phục a. Dạng này mới là lớn nhất có lời. Tô Tranh nói, ô ô, thật không cam lòng, ta muốn thục nữ váy. Tô Dương cười nói, chờ ngươi có đầy đủ huyễn hải chù về sau rồi nói sau. Thật vất vả đem trùng nữ hống đi. Tô Dương cảm giác vô cùng im lặng. Đám nữ nhân này còn thật là khiến người ta đau đầu. Đương nhiên rồi, thực không chỉ là Tô Tranh các nàng. Một đồng nữ nhân canh giữ ở thời trang thành bên trong không chịu ra ngoài. Càng không ngừng yêu cầu mình bạn trai giúp mình mua xinh đẹp thời trang. Có thể phổ biến đại nam nhân nhóm cũng tương đương khó xử a. Thêm thuộc tính thời trang dùng tiền lại mua không được. Huyễn hải chù loại này hy hữu đồ vật bọn họ làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy mà. Tuy nói thời trang thuộc tính không cách nào điệp ra,